Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến vào bên trong, đằng sau cái kia bị quan tài va chạm trong đất bùn tiểu con lừa chọc vậy. Vội vàng đuổi tới, nhanh chóng tiến nhập bên trong. Giờ phút này, Tần Thiên hai người lại bị vùi giấu ở trong đống loạn thạch mặt. Quan tài phủ lên hai người, miễn cho hai người bị cự thạch đập chết. Như vậy tự cười chết người, vấn đề là, hiện tại như thế nào đi ra ngoài? Sặc, đạo trưởng, ngươi như thế nào không nhìn phía trước a? Vô lượng thọ Phật, ngươi lúc đó chẳng phải. Ba, a, ngươi làm gì thế đánh ta mặt? Đạo trưởng phẫn nộ đạo. Ai bảo ngươi tranh luận, nhanh, chuẩn bị, cùng một chỗ động thủ, đỡ lấy quan tài, bay ra ngoài trước. Tần Thiên nhìn xem đạo trưởng đạo, lập tức hai người cùng một chỗ phát lực, đỡ lấy quan tài, mạnh mà liền từ trong đống loạn thạch mặt đã bay đi ra ngoài. Oanh! Đá vụn bay tán loạn, một cỗ quan tài theo trong đống loạn thạch mặt bay ra, một đám đuổi theo màu tím chiến kiếm người vừa mới bay tới, trong đó mấy cái rất là bất hạnh phi tại quan tài phía trên, lập tức là được bị đánh lên. Bành! A! Mấy cái tu giả bị đụng hôn mê bất tỉnh, trực tiếp rớt xuống. Đạo trưởng, chúng ta vi phạm luật lệ đụng người. Vô lượng thọ Phật, mặc kệ nó, chúng ta nhanh đi tìm chiến kiếm a. Trương Tứ Phong chẳng hề để ý đạo, nhanh chóng đem quan tài chở mình đi qua, chung quanh những cái kia tu giả đang kinh ngạc nhìn cái này, một cỗ đột nhiên theo trong đống loạn thạch mặt bay ra đến quan tài, nhìn xem phải hay là không xác chết vùng dậy cái gì, đều rất là khẩn trương, kết quả đột nhiên chứng kiến quan tài chở mình đi qua, xuất hiện hai cái đều là đại người sống, lập tức sợ tới mức lập tức là được chạy vội xa né tránh. Quỷ a, thật sự có quỷ a. Những người này một bên phi một bên hoảng sợ hô lớn. Vô lượng thọ Phật, chưa thấy qua các mặt của xã hội, không để ý tới bọn hắn. Tần huynh chúng ta tiếp tục, một người 10 khối thượng phẩm thiên nguyên thạch. Ta xem không cần, chiến kiếm khí tức đang ở nơi này đâu rồi. Tần Thiên chỉ vào hai người phía trước một chỗ cự trên đỉnh một cái động lớn đạo, giờ phút này đã có tu giả phi tiến vào, Trương Tứ Phong vậy. Phát hiện từ bên trong truyền tới khí tức, lập tức liền thu hồi quan tài. Đi. Chương 1395, lần nữa bị chôn hai người lập tức nhanh chóng hướng phía trong sơn động đã bay đi vào. Giờ phút này, đằng sau đại lượng tu giả đã đuổi lên đây, nhao nhao hướng phía sơn động bên này đã bay đi vào. Tần Thiên hai người tốc độ phi thường nhanh, rất nhanh liền tiến nhập trong sơn động, đi theo người phía trước nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong sơn động một mảnh sáng ngời hào quang màu tím, thật xa liền có thể đủ cảm nhận được bên trong truyền tới khủng bố khí tức, vô cùng đáng sợ. A! Hét thảm một tiếng theo hai người trước mặt truyền tới, lập tức dọa hai người kêu to một tiếng, hai người kinh hãi, đang muốn đình chỉ bước chân. Mạnh mà một đạo vô cùng khủng bố hấp lực nhưng lại từ bên trong truyền ra, lập tức liền đem hai người cho hút vào, hai người căn bản là chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, hai người liền là xuất hiện ở một mảnh màu tím hào quang trong thế giới, hai người vị trí địa phương hoàn toàn biến thành tinh không đồng dạng, bên người du động lấy đại lượng bạch sắc quang mang điểm nhỏ, dựa theo quy luật thời gian dần qua phi hành lấy, giống như những vì sao tinh tinh đồng dạng, dưới chân tuy nhiên chân đạp thực địa, nhưng lại căn bản nhìn không tới chân đạp trên mặt đất. Hoàn toàn là buộc vòng quanh quần áo hư ảo cảnh tượng xuất hiện ở hai người trước mặt, chung quanh đều là chiến kiếm khí tức, nhưng nhìn không đến chiến kiếm ở địa phương nào. Vô lượng thọ Phật, tại đây là địa phương nào? Trương Tứ Phong nhìn xem chung quanh lầu bầu nói, muốn đi đi lại lại, nhưng lại bị Tần Thiên cho kéo lại. Đạo trưởng, trước không nên lộn xộn, tại đây nhất định là một cái đại sát trận, chẳng lẽ ngươi chưa có cảm giác đến nơi đây mặt đáng sợ sát khí sao? Không cẩn thận đi đi lại lại bỗng chốc, chúng ta rất có thể tự chết lình bà lình bình. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Trương Tứ Phong sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng đem nó giơ lên chuẩn bị bước ra đi chân cho thu trở về, miễn cho chết mất. Xíu, u u. Hai người đang nói, lại có vài đạo thân ảnh xuất hiện ở trong lúc này, mấy cái thất tinh cảnh giới tu giả, hiển nhiên vậy. Là vừa vặn bị hấp vào được, nhìn đến đây mặt kỳ quái cảnh tượng mặt, bất hữu đi đi lại lại vài bước. A, lập tức. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái thất tinh tu giả vừa đi động, thân thể đụng phải phi hành ở bên trong bạch sắc quang mang điểm nhỏ, lập tức thân thể biến thành một đạo huyết vụ. Cái gì thời gian, tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, một hồi lạnh cả người. Đây là màu trắng tiểu quang điểm cái gì đó a, khủng bố như vậy, đụng phải bỗng chốc mặt chống cự chi lực đều không có trực tiếp là được bị miểu sát, quá dọa người, mặt khác mấy cái tu giả lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô lượng thọ Phật, đa tạ Tần huynh, nếu không bổn đạo ra tự chết ở chỗ này. Trương Tứ Phong lòng còn sợ hãi nhìn xem Tần Thiên nói. Ta vô cùng chân thành tiếp nhận ngươi lòng biết ơn, để cho, đợi chút nữa đạt được chiến kiếm tựu là của ta. Trương Tứ Phong. Rất nhanh, lại có mấy người tiến nhập trong lúc này, đồng dạng chết hết nhiều cái, bởi vì vừa đi vào nơi này mặt không biết như thế nào chuyện gì xảy ra, đi loạn động, kết quả liền bị màu tím hào quang điểm nhỏ cho giết chết. Tần Thiên nhìn xem trong lúc này, trong đầu nghĩ đến như thế nào ly khai tại đây, những này màu trắng tiểu quang điểm trước mắt xem ra đều là dựa theo trình tự, hình thành một mảnh dài hẹp điểm trắng dây lưng đồng dạng hình thức theo bên, phải hào quang màu tím bên trong xuất hiện, hiện lên nửa vòng tròn hình trạng thái phi hành, tạo thành từng đạo đường vòng cung, vậy. Không biết bao nhiêu đầu những này dây lưng, bởi vì thoạt nhìn là vô số. Bất quá dây lưng và dây lưng tầm đó có một đạo trạng thái chân không khu vực, nơi này là không có uổng phí ánh sáng màu điểm, thuộc về an toàn khu vực. Hiện tại Tần Thiên và Trương Tứ Phong liền là ở vào như vậy khu vực, tạm thời không có việc gì, bất quá hai người đều chưa di động, không biết có thể hay không gặp chuyện không may. Đạo trưởng, đem ngươi quan tài lấy ra. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Làm gì à, đây chính là của ta đói bảo bối, không muốn cướp đi. Đạo trưởng khẩn trương mà nói. Đoạt con em ngươi à, lão tử là muốn dùng để che bỗng chốc, nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Trương Tứ Phong quan tài vừa rồi gặp siêu cấp cao thủ cường đại như vậy, công kích đều hoàn hảo không tổn hao gì, so với chính mình mai rùa không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần, lực phòng ngự rất cường hãn, dùng để ngăn cản ở phía trước tiến lên, Tần Thiên so sánh có cảm giác an toàn. Đạo trưởng nhìn xem Tần Thiên không giống, như là muốn cướp đi chính mình thứ đồ vật bộ dạng, kết quả là liền đem chính mình quan tài đem ra, cho Tần Thiên. Tần Thiên đem nó chắn trước mặt của mình, phát hiện không có dẫn động những cái, kia màu trắng quang điểm, vì vậy thử đi một bước, phát hiện như cũ không có việc gì. Vì vậy liền phụ giúp quan tài thời gian dần qua tại dây lưng, và dây lưng ở giữa trạng thái chân không khu vực thời gian dần qua tiến lên mà bắt đầu. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên không có việc gì, kết quả là đi theo đằng sau. Những thứ khác tu giả nhìn xem Tần Thiên hai người bộ dáng, nhao nhao bắt trước mà bắt đầu. Tại trạng thái chân không khu vực bên trong thời gian dần qua rồi bắt đầu chuyển động. Tần Thiên phụ giúp quan tài, rất nhanh liền đi tới điểm trắng đi ra cái kia đạo tử sắc quang màn trước mặt, tạm thời ngừng lại, không có tiếp tục đi tới. Trong lúc này thế nhưng mà bay ra màu trắng quang điểm địa phương, không thể đi loạn, nếu không chừng đã bị giết, vậy. Không biết tử sắc quang phía sau màn mặt là địa phương nào. Đạo trưởng, làm sao bây giờ, muốn không nên vào đi à? Tần Thiên nhìn phía sau Trương Tứ Phong hô. Ngươi đi vào trước thử xem, ta ở phía sau xem tình huống. Đạo trưởng giảo hoạt mà nói. DKM, mẹ của ngươi, quá trương nghĩa khí, cùng một chỗ đi vào, nếu không bộ dạng này quan tài tựu không trả lại cho ngươi. Tần Thiên uy hiếp đạo, Trương Tứ Phong từng cái nghe, đành phải thỏa hiệp, theo sát tại Tần Thiên sau lưng, cầm lấy quan tài biên giới. Hai người coi chừng hướng phía tử sắc quang màn bên trong đi vào, thời gian dần qua quan tài sáp nhập vào màu tím màn sáng bên trong, chưa phát sinh cái gì, Tần Thiên hai người núp ở phía sau mặt vậy. Không có việc gì. Rất nhanh, hai người cùng một chỗ xuyên thấu màu tím màn sáng, hoàn toàn không có việc gì, bất quá nhưng lại đi tới mặt khác một quyển sách đồng dạng tràng cảnh địa phương, trong này, còn chứng kiến mấy người quen. Đại hạ thái tử, tiểu con lừa chọc, còn có cái kia hai cái tám tinh cao thủ, đồng dạng đều bị vây ở trong lúc này, bất quá và Tần Thiên hai người cách xa nhau vài đầu quang điểm dây lưng. Bốn người chứng kiến Tần Thiên hai người phụ giúp quan tài xuất hiện giật nảy mình, hai thằng này rõ ràng còn không chết, lại phụ giúp quan tài vào được trong lúc này, nguyên một đám lập tức liền đối với hai người lộ ra bất thiện thần sắc, nhất là cái kia tiểu con lừa chọc, phi thường phẫn nộ nhìn xem Tần Thiên hai người, bởi vì hai người đem hắn đánh bay. Tần Thiên nhìn xem chết con lừa chọc đồng dạng vậy, là phi thường khó chịu, trực tiếp là được khai mắng lên, các ngươi bốn cái gia hỏa nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua cha ngươi ta à, lại nhìn quất chết ngươi, nhất là ngươi cái này chết hòa thượng, lão tử, nhất không quen nhìn các ngươi những này và Nico đầu yêu đương vụng trộm loại ngu, VKN, vô lượng thọ Phật, Tần huynh ngươi nói thật tốt quá, chết hòa thượng, trở về cho các ngươi ra Nico tắm rửa sạch sẽ, đạo gia ta đi sủng hạnh các nàng. Trương Tứ Phong hèn mọn bị ổi mà nói. Bốn người lập tức vô cùng nổi giận nhìn xem Tần Thiên hai người, nhất là nhìn xem Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên rõ ràng dám nói là cha của bọn hắn. Chương 1396, mắng chửi người tiểu tử, ngươi muốn chết. Đại hạ Hoàng Triều Thái tử mở miệng cả giận nói, trên người khủng bố năng lượng khí tức bắt đầu khởi động. Tần Thiên đối với đại hạ, Thái tử uy hiếp hoàn toàn không có cảm thấy bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại là rất cao hệ, nhìn xem đại hạ Thái tử quát, bất hiếu tử, ngươi rõ ràng dám mắng cha ngươi. Ngươi sẽ gặp xét đánh được không a? Chừng cái gì chừng a? Nhìn ngươi bộ dáng này, con chó đẻ đồng dạng. Tần huynh, muốn là hắn là con chó đẻ, cái kia đã nói lên ngươi và cẩu giao hoan a. Trương Tứ Phong ở bên cạnh nhắc nhở. Cũng đúng nha, tương đương chửi mình, cái kia cũng không phải là con chó đẻ được rồi. Ngươi đớp xít đi thôi. Tần Thiên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì dễ nói được rồi. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết. Đại hạ thái tử nhìn xem Tần Thiên, khí nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt đều bóp méo. Đường đường đại hạ thái tử, khi nào thụ qua khuất nhục như vậy a? Đi, loại ngu VKN uy hiếp cha ngươi ta, đến a, tới giết ta a, đến, giết ta một cái nhìn xem, ngươi giết a. Tần Thiên hướng về phía đại hạ thái tử đắc ý nói, dù sao cách quang điểm dây lưng đại hạ thái tử vậy. Giết không được chính mình, về phần đi ra ngoài về sau, Tần Thiên tự càng không sợ, lão tử hai cái vợ cả, còn có ba cái trưởng lão đều trong này, còn sợ ngươi a? Đại hạ thái tử nhìn xem Tần Thiên, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, chỉ tiếc không có biện pháp giết Tần Thiên, mặc kệ lộn xộn, đành phải nhịn được, trong nội tâm rất là biệt khuất, Tần Thiên xem vô cùng thoải mái. Này, ba người các ngươi loại ngu VKN, muốn tới giết ta sao, đến, giết ta à? Tần Thiên tiếp tục trêu chọc lấy mặt khác ba cái gia hỏa. Vô lượng thọ Phật, trong nhà các ngươi mặt Nico và muội muội bần đạo đều định ra rồi, các ngươi chú ý sao? Trương Tứ Phong càng thêm vô sỉ, trực tiếp là được ân cần thăm hỏi người ta nữ tính, tức giận đến bọn hắn thật sự rất muốn quất chết hai người, bất quá ngẫm lại đại hạ thái tử biệt khuất bộ dạng, hay là coi như, đừng tự làm mất mặt, trực tiếp không để ý tới Tần Thiên hai người. Hai người xem của bọn hắn không đánh trả, lập tức không có ý nghĩa, mắng một hồi. Tâm tình rất thoải mái, kết quả là tiếp tục phụ giúp quan tài tiến lên, cái kia bốn cái gia hỏa nhìn xem Tần Thiên hai người cử động đều rất nghi hoặc, bọn hắn cũng không dám động a. Tần Thiên rõ ràng dám đi, nhưng lại không có việc gì, chuyện gì xảy ra a? Nguyên một đám nhìn kỹ, rốt cục phát hiện, Tần Thiên hai người đi tại lấy trạng thái chân không khu vực bên trong, cho nên không có việc gì, nguyên một đám xem xét bản thân vị trí, lập tức đã minh bạch, vì vậy nhao nhao noi theo, đi theo Tần Thiên hai người đồng dạng. Cầm chiến khí hộ ở phía trước, thời gian dần qua đi tới. Tần Thiên và Trương Tứ Phong hai người rất nhanh liền đi tới tử sắc quang màn trước mặt, lần nữa tiến vào bên trong, rất nhanh, hai người rất vừa rồi đồng dạng, lại đi tới giống như đúc địa phương, cái chỗ này bất đồng chính là, một cái tu giả đều không có, chỉ có Tần Thiên hai người, bất quá rất nhanh, đại hạ thái tử bọn hắn xuất hiện. Móa nó, đạo trưởng, ta cảm giác không đúng a, tựa hồ ra không được a. Tần Thiên nhìn xem đạo trưởng nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, liên tục hai lần đi vào giống như đúc địa phương, lại để cho hắn cảm giác đi ra ngoài vô vọng. Hai người thương lượng bỗng chốc, quyết định hay là tại đi bỗng chốc thử xem. Kết quả là, tiếp tục đi bắt đầu chuyển động, rất nhanh đi tới xuống một chỗ. Kết quả vẫn là giống như đúc, hai người lại tiếp tục, dạo qua một vòng lại một vòng, như cũ hay là giống như đúc chẳng cảnh. Vòng vo cả buổi, thủy chung không có chuyển đi ra ngoài. Bà mẹ nó, quá lừa bịp, ta lặc cái đi, làm sao bây giờ a, đạo trưởng. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo, thật sự không có biện pháp, phá giải trận pháp thật sự không là hắn cường hạng a. Vô lượng thọ Phật, đạo gia ta thoáng nghiên cứu qua từng chút một trận pháp, một cái trận pháp tất nhiên có phá giải địa phương, chúng ta cái phải tìm được là được rồi. Trương Tứ Phong rất nghiêm túc nói. Tần Thiên nghe xong trực tiếp miệng rộng tử quất chết hắn, người đây không phải nhiều lời. Giờ phút này, đại hạ thái tử và 10 cái tu lấy đều, tại không hiểu trạng thái chân không khu vực nhìn hằm hằm Tần Thiên hai người. Bởi vì bọn hắn phát hiện bị Tần Thiên đùa nghịch, đi cả buổi vậy. Chưa đi ra ngoài, còn không bằng chính mình nghĩ biện pháp đâu rồi. Tần Thiên căn bản mấy mặc kệ sẽ bọn hắn, ai cho các ngươi cùng đi theo, đáng đời. Hai người tiếp tục nghiên cứu như thế nào đi ra ngoài, những người khác cũng thế nghiên cứu mà bắt đầu. Thủy Chung chưa xử lý biện pháp đi ra ngoài, trọn vẹn đã qua 2 giờ, như cũ không thu hoạch được gì. Xem ra chính mình thì không được, ta phải hỏi Linh Nhi có biện pháp nào không mới được. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần tiến nhập tiểu trong thế giới, đã tìm được Bạch Linh, hỏi Bạch Linh động bất động trận pháp. Ta nghiên cứu qua một ít, nhưng là không nhất định có thể phá, ngươi dẫn ta ra đi xem. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên đạo. Tốt. Tần Thiên lên tiếng, lập tức liền dẫn Bạch Linh ra tiểu thế giới, đi tới trong trận pháp mặt. Sặc, vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, ngươi như thế nào mang nàng vào a? Trương Tứ Phong nhìn xem trống rỗng xuất hiện Bạch Linh. Kinh ngạc trực tiếp cả Tần Thiên nói tục đều học xong, bên cạnh đại hạ thái tử bọn hắn nhìn xem trống rỗng xuất hiện Bạch Linh vậy. Rất là ngạc nhiên. Ít nói nhảm, một bên ở lại đó đi. Tần Thiên nói. Bạch Linh xem lên trước mặt đại trận, về sau yêu vợ lông mày, Tần Thiên nói, cho nàng biết có thể tại trạng thái chân không khu vực hành tẩu không có vấn đề, nhưng là tự là đi ra không được, cảm giác giống như một mực tại vòng quanh đồng dạng. Trận pháp này rất cao cấp, ta lại chưa thấy qua như vậy trận pháp, ta thử xem có thể hay không phá giải. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên đạo, lập tức nhắm mắt lại, nguyên thần lực lượng nhanh chóng tán phát ra rồi, xông vào cái này trong đại trận. Đã tìm được. Chưa một hồi, Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên kinh hỉ mà nói. Nhanh như vậy, như thế nào đi ra ngoài? Tần Thiên gấp gáp hỏi. Từ phía trên đi ra ngoài là được rồi. Bạch Linh chỉ đỉnh đầu. Đơn giản như vậy, ngươi xác định không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Cái kia tốt, chúng ta thử một lần, đi, ly khai bên này trước, miễn cho bị những cái. Kia vương bát đản đã biết, không thể để cho bọn hắn đi ra ngoài, khốn chết bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh chỉ vào những người kia đạo, lập tức ba người phụ giúp quan tài, thời gian dần qua hướng phía xuống một nơi đi đến. Những người kia vậy? Không biết Tần Thiên hai người đang nói cái gì, nhìn xem Tần Thiên ba người tiếp tục phụ giúp quan tài ly khai cũng không có theo sau, vừa rồi đã bị lừa dối mệt mỏi, không muốn lại bị lừa dối rồi. Tần Thiên ba người đi tới xuống một chỗ, dựa theo Bạch Linh theo như lời. Tần Thiên hiện đem quan tài dơ lên trên thử, phát hiện chưa vấn đề gì, quan tài chui vào một nửa, không có việc gì. Kết quả là ba người lập tức cùng một chỗ đỡ lấy quan tài hướng phía bên trên bay, vào đi. Xíu, một đạo cường đại hấp lực trực tiếp đem ba người hấp đi lên, ba người cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, xuất hiện một mảnh bao la bát ngát sa mạc, một cái nhiệt cũng không có, chỉ có mấy cây than củi đồng dạng cây khô, bầu trời 10 cái mặt trời cao chiếu. Tản mắt ra vô cùng cực nóng độ ấm, ba người đứng trong sa mạc, cảm giác giống như bị ném trong hỏa lò thiêu đốt đồng dạng. Vô lượng thọ Phật, tại đây là địa phương nào a? Như thế nào có 10 cái mặt trời a? Chúng ta về tới hồng hoang thời kỳ sao? Trương Tứ Phong nhìn lên trời không trung mặt trời nói. Chương 1398, cự trảo ầm ầm. Một tiếng diệt thế bình thường nổ vang truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, sở hữu tất cả công kích va chạm lại với nhau, lập tức cùng một chỗ nứt vỡ. Nhưng sợ năng lượng đột nhiên nổ tung, giờ khắc này, đại địa, bầu trời, hết thảy tất cả, toàn bộ tại thời khắc này đều nứt vỡ. Nhưng sợ năng lượng phá hủy trong lúc này hết thảy, 10 cái mặt trời đều nứt vỡ, Tần Thiên chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt chấn động, lập tức cả người liền bị đáng sợ năng lượng quét ngang đi ra ngoài, căn bản phản ứng không kịp nữa. Sau một khắc, Tần Thiên liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái khác địa phương, cái chỗ này một mảnh lờ mờ, khắp nơi đều là tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Bên tai truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng nổ, khói thuốc súng tràn ngập, thảm kêu ngút trời, tựa hồ đi tới trên chiến trường đồng dạng, nhưng là cái gì đều nhìn không tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên cảm giác thân thể của mình kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như bị cái gì đụng phải bỗng chốc, ngẩng đầu nhìn chu vi, chứng kiến Bạch Linh Thanh Nhi Trương Tứ Phong đều nằm tại chính mình cách đó không xa, đại hạ thái tử bọn hắn chẳng biết đi đâu. Linh Nhi, Thanh Nhi, đạo trưởng, Tần Thiên sông của bọn hắn hô lớn, dãy dụa theo trên mặt đất ngồi dậy, nhịn không được nhổ một bài nước miếng máu tươi, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi đại chiến tình huống, thương thế của mình rất có thể tựu là vừa rồi lưu lại. Ân, Bạch Linh tỉnh lại, theo trên mặt đất ngồi dậy, ngay sau đó Thanh Nhi và Trương Tứ Phong vậy. Tỉnh lại, Bạch Linh và Thanh Nhi trực tiếp đứng lên, Trương Tứ Phong thì là và Tần Thiên đồng dạng, bị trọng thương. Tạm thời là không có biện pháp đứng lên. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Bạch Linh tốt Thanh Nhi vội vàng chạy đến Tần Thiên trước mặt, vịn Tần Thiên lo lắng hỏi. Vô lượng thọ Phật, ta vậy? Bị thương, vì cái gì chưa người lo lắng ta à? Trương Tứ Phong khổ bức đạo, chính mình theo trên mặt đất đứng lên, cầm lấy một khỏa đan dược phục dưới đi, nhanh chóng chữa trị thương thế. Ta không sao, vết thương nhỏ mà thôi, tu luyện bỗng chốc sẽ không sự tình, các ngươi đâu rồi? Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh hai người hỏi, hai người lắc đầu. Tỏ vẻ không có việc gì, lập tức Tần Thiên liền chữa trị lên, Bạch Linh và Thanh Nhi tắc thì hỗ trợ ở bên cạnh trông coi. Chỉ chốc lát, Tần Thiên thương thế liền phục hồi như cũ, lần này thương thế không có lần trước bị ma đồng đánh cho thảm như vậy, cho nên hồi phục so sánh nhanh, Trương Tứ Phong vậy. Khôi phục, theo trên mặt đất đứng lên. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên không có việc gì, lập tức nhân tiện nói, chúng ta khả năng đi vào trận pháp mặt khác một cửa, căn cứ của ta phỏng đoán, vừa rồi chúng ta đại chiến thời điểm. Trực tiếp dùng bạo lực phá hủy cái kia một cửa, bởi vậy suy luận, trận pháp này cũng không phải đặc biệt kiên cố, nhưng có thể tồn tại bỏ sót, hoặc là bản thân đã xấu vài chỗ, bằng không mà nói, bằng chúng ta chiến đấu mới vừa rồi, còn chưa đủ để dùng phá hư. Cái kia chính là nói, chúng ta đón lấy phá hư lời nói, có thể tiến vào tiếp theo quan, cuối cùng ly khai cái này đại trận dầu. Tần Thiên lập tức đạo, Trương Tứ Phong nghe rất là hưng phấn. Bạch Linh nhẹ gật đầu, sau đó nói, trên lý luận là cái dạng này. Không có sai, nhưng là thực tế như thế nào, còn không biết, hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không có vừa rồi lớn như vậy năng lượng dùng để công kích, cho nên, hiện tại còn cần tiến hành phá trận mới được. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, đúng lúc này, từng đợt khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, đồng thời nương theo lấy vô cùng tiếng kêu thảm thiết, đại địa kịch liệt chấn động, phảng phất động đất đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên bốn người lập tức đã đi ra mặt đất, hướng phía chu vi nhìn lại. Sau một khắc, vài chục trích cực lớn móng vuốt từ phía trên không vỗ xuống đi, Những này móng vuốt toàn bộ dài khắp màu đỏ bộ lông, hồng người máu tươi, cực kỳ chướng mắt, móng tay sắc bén vô cùng, như là cực lớn dao găm, chỉ có 4 cái đầu ngón tay, không biết là cái gì yêu thú móng vuốt, vỗ vào trên mặt đất, lập tức trên mặt đất liền xuất hiện một cái cự đại dấu móng tay, cực kỳ khổng lồ, đạt đến mấy trăm mét trình độ. Tần Thiên xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, nơi này là chúng ta tại tiểu, trong thế giới chứng kiến cái kia chút ít đập toái ngọn núi khổng lồ dấu móng tay, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giờ phút này, Bạch Linh các nàng vậy. Nhìn ra, lập tức sắc mặt đại biến. Rầm rầm rầm. Cực lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, không ngừng vuốt ỏn ẻn mặt, khói đặc cuồn cuộn, kêu thảm thiết liên tục, nhưng sợ năng lượng bốn phía bay ra, hướng phía Tần Thiên bên này tập kích mà đến, như là phong bạo đồng dạng. Tần Thiên bốn người lập tức liền bị quét ngang đi ra ngoài. Chạy mau. Tần Thiên đạo hô to một tiếng, bốn người nhanh chóng liền hướng phía xa xa nhanh chóng đào tẩu, đằng sau móng vuốt nhưng lại nhanh chóng hướng phía Tần Thiên các nàng giết tới đây, theo sát tại Tần Thiên bốn người đằng sau. Oanh! Oanh! Cực lớn móng vuốt mạnh mà là được từ trên trời giáng xuống, trực tiếp theo bốn người đỉnh đầu nện xuống dưới, bốn người nhiều đều không có biện pháp tránh né, căn bản không kịp. Đạo trưởng, mau đưa ngươi quan tài lấy ra. Linh Nhi, Thanh Nhi, các ngươi đi vào bên trong. Tần Thiên hô lớn, lập tức nhanh chóng đem Bạch Linh và Thanh Nhi đưa vào tiểu trong thế giới đi. Trương Tứ Phong rất nhanh đem quan tài cho đem ra, rất nhanh đỉnh trên đầu. Tần Thiên vậy, chui đi vào. Oanh! Hai người vừa mới chui vào bên trong, cực lớn móng vuốt là được hung hăng vỗ vào quan tài bên trên. Lập tức đem quan tài từ không trung chụp được, trực tiếp đập tiến vào trong đất bùn. Nhưng là quan tài lại không có vỡ khai. Vậy, không biết là cái gì chất liệu chế tạo. Hai người bình yên vô sự trốn ở bên trong, cái gì tổn thương đều không có. DKM, đạo trưởng, ngươi cái này quan tài quá nghịch thiên, có thể so với thánh khí A. Tần Thiên cả kinh nói, cái này móng vuốt lực lượng thế nhưng mà có 8 tinh cảnh giới đã ngoài A, hoàn toàn đã vượt qua Bạch Linh các nàng A. Nói đúng là cửu tinh cảnh giới, Tần Thiên cũng không thấy được có cái gì không ổn. Cái này phá quan tài rõ ràng chặn cường đại như thế công kích, như vậy quá cường đại. Hừ, đó là đương nhiên, đạo gia ta thế nhưng mà. Oanh. Trương Tứ Phong lời còn chưa nói hết, quan tài lại một lần nữa bị trọng kích, Tần Thiên và Trương Tứ Phong trực tiếp là được bị chôn ở dưới mặt đất, vậy, không biết bao sâu. Hai cái quá xui xẻo, từ khi dùng cái này một bộ quan tài về sau, bị chôn lần thứ ba, phi thường xui. Oanh, oanh, tựa hồ biết rõ Tần Thiên hai người còn chưa có chết đồng dạng, cực lớn giấu móng tay một mực hung hăng gõ lấy quan tài, không ngừng đem quan tài hướng dưới mặt đất mặt hung hăng vỗ xuống. Móa nó, đều chôn ở dưới mặt đất mặt, lại không buông tha. Trời ạ! Tần Thiên mắng to. Không nghĩ tới Tần Thiên vừa mới mắng xong, cự trảo liền đình chỉ, thanh âm thời gian dần trôi qua hướng phía xa xa mà đi, chỉ chốc lát, thanh âm liền đã không có. Đi! Tần Thiên nghi ngờ nói, tử tế nghe lấy bên ngoài, chưa có bất kỳ thanh âm nào. Vậy, không có bất kỳ công kích, nhưng là Tần Thiên hai cái vẫn chưa yên tâm, cũng không có lập tức liền rời đi, mà là đợi nửa giờ, xác định không có gì, hai người mới đỡ lấy quan tài từ dưới đất mặt bay lên. Giờ phút này bên ngoài một mảnh phế tích, nhìn về phía trên giống như bị đạn đạo oanh tạc qua đồng dạng, vô cùng thê thảm. Chương 1399, diệt sát vô lượng thọ Phật, rốt cục không có việc gì. Trương Tứ Phong thở dài một hơi, đem quan tài thu vào, Tần Thiên nhìn xem chu vi, rất là nghi hoặc, những này dấu móng tay nhược quả là phần tiên tông trong thế giới những cái, kia đập toái ngọn núi dấu móng tay, như vậy tựu là tiêu diệt phần tiên tông hung thủ một trong A, đây chính là trên vạn năm nữa à, trên vạn năm nữa à. Đây là cái gì yêu thú A, có thể còn sống trên vạn năm A, cửu tinh cao thủ cũng không quá đáng là 900 năm tuổi thọ A, cái này yêu thú cũng quá nghịch thiên A, nhưng dùng sống lâu như vậy, đến cùng cái gì đó A, Tần Thiên rất muốn bay vào tầng kia tầng trong mây mù đi xem, rốt cuộc là cái gì yêu thú đến. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, không tốt, bọn hắn đã đến, chúng ta chạy mau. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, Trương Tứ Phong mạnh mà dắt Tần Thiên ngón tay lấy xa xa đạo, Tần Thiên lập tức nhìn sang, chứng kiến lúc trước và đại hạ. Thái tử bọn hắn cùng một chỗ cái kia hai cái tám tinh cao thủ chính giữa hắn một người, trong đang từ đằng xa bay tới, là cái kia cầm trong tay gậy gộc chính là cái kia cao thủ, giờ phút này hắn rất là chật vật, toàn thân rách dưới, không biết chuyện gì xảy ra. Người này chỉ có một mình hắn bay tới, đại hạ thái tử bọn hắn cũng không có xuất hiện. Chạy cái gì a? Hắn chỉ có một người, sợ cái bướm á, nên chúng ta giết chết hắn. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Trương Tứ Phong tưởng tượng. Cũng thế a, cạnh mình còn có hai cái siêu cấp mỹ nữ cao thủ a, lại thu thập không được một cái tám tinh cao thủ a. Nghĩ tới đây, Trương Tứ Phong lập tức ngưu khí mà bắt đầu học Tần Thiên lời nói, hướng về phía cái kia tám tinh cao thủ hô lớn, loại ngu VKN tới, nhưng đừng ra ta hỏi một chút nhà của ngươi nữ tính. Tần Thiên, đạo trưởng, ngươi học xấu. Cái kia tám tinh cao thủ giờ phút này mới từ trong sương mù bay ra, bốn người bọn họ người lúc trước bạo tạc nổ tung về sau liền phân tán, vừa rồi bị cực lớn móng vuốt đuổi giết, thiếu chút nữa chết hết, giờ khắc này đang nghĩ ngợi như thế nào ly khai tại đây đâu rồi, đột nhiên đã nghe được đạo trưởng thanh âm, lập tức xem đi qua, phát hiện đạo trưởng và Tần Thiên, tại không có những người khác, lập tức liền lao đến, trên mặt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Hừ, hai người các ngươi, không biết sống chết, rõ ràng còn dám khiêu khích ta, muốn chết. Tám tinh cao thủ cả giận nói, cầm trong tay đen kịt đại gậy gộc, một gậy liền hung hăng hướng phía Tần Thiên hai người quét đi qua, biến thành hoàn toàn côn ảnh. Ta xxx, lão bà, cô em vợ, mau ra đây cứu ta a! Tần Thiên hô lớn, lập tức, Bạch Linh và Thanh Nhi liền xuất hiện. Chứng kiến giết tới côn ảnh, Bạch Linh trực tiếp hét lớn một tiếng, giết ra một đạo chướng mắt màu trắng năng lượng, nhanh chóng đuổi giết tới. Oanh! Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, màu trắng côn ảnh lập tức là được bị đánh nát. Đến ta! Thanh Nhi hét lớn một tiếng, cực lớn rắn lục hư ảnh theo trên người nàng bay ra, rất nhanh hướng phía tám tinh cao thủ giết tới. Tám tinh cao thủ hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Linh và Thanh Nhi rõ ràng ở chỗ này, vừa rồi không thấy được còn tưởng rằng và hắn bị nổ tung tách ra nữa nha. Hiện tại xem ra, Trương Tứ Phong khiêu khích hắn hoàn toàn là vì muốn dẫn hắn tới giết đi hắn a. Hòa! Nhìn xem giết tới rắn lục hư ảnh, tám tinh cao thủ lập tức là được một gậy hung hăng đập phá xuống dưới. Trên bầu trời, cực lớn gậy gộc đập vào màu xanh trên đầu. Song song nổ tung, nhưng sợ năng lượng mãnh liệt hướng phía chu vi nổ tung, sắp bị hủy diệt vô cùng thê thảm đại địa lần nữa hủy diệt một lần. Chết! Bạch Linh lần nữa ra tay, cả người vọt tới tám tinh cao thủ trước mặt, một trưởng hung hăng đuổi giết tới. Tám tinh cao thủ vừa mới ngăn cản đã xong Thanh Nhi công kích, còn không có kịp phản ứng, Bạch Linh liền giết đã tới, căn bản là không kịp ngăn cản, lập tức cả người liền bị đánh trúng. Oanh! A! Hét thảm một tiếng vang lên. Tám tinh cao thủ trực tiếp là được nện vào đại trong đất, ném ra một cái hố to. Sắc lang, mau đưa kiếm của ngươi cho ta mượn, ta đi chặt hắn. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên hô. Không, ngươi trực tiếp giết thì tốt rồi, thi thể cho ta. Tần Thiên cự tuyệt nói, băm nàng còn thế nào hấp thu máu huyết a? Hừ. Thanh Nhi bất mãn lạnh không hừ một tiếng, nhanh chóng liền hướng phía tám tinh cao thủ bên kia bay đi, Bạch Linh vậy. Đi theo, giờ phút này tám tinh cao thủ đang từ trong hầm bay ra đến. Chứng kiến hai người giết tới đây, lập tức không cần suy nghĩ, nhanh chóng liền hướng phía xa xa chạy trốn mà đi. Nhưng là Bạch Linh và Thanh Nhi há sẽ dễ dàng như thế hãy bỏ qua hắn đâu rồi, lập tức truy cản kịp đi, đánh đập tàn nhẫn. Rầm rầm rầm oanh. A, tiếng nổ mạnh và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đánh cho một hồi lâu, rốt cục ngừng lại, Thanh Nhi và Bạch Linh bay tới, trong tay còn đang nắm tám tinh cao thủ thi thể, nhét vào Tần Thiên trước mặt, còn có cầm một căn đen kịt côn sắt. Trương Tứ Phong xem xét lập tức đại hỉ, lập tức thỏ tay đi bắt, kết quả phát hiện mình rõ ràng chảo không đứng dậy, cái này cây côn tựa hồ có ngàn vạn cân nặng đồng dạng. Vô lượng thọ Phật, nặng nề. Trương Tứ Phong mặt đều nghẹn đỏ lên, không có thể bắt lại. Đạo trưởng, đây là của ta, ngươi chưa phần, đi một bên. Tần Thiên nói xong thỏ tay đi bắt côn sắt, một chảo, đồng dạng là không chút sức mẻ. Tần Thiên lập tức sử xuất chính mình lớn nhất khí lực, rốt cục miễn cưỡng đem cái này cây côn cho cầm lên. Sặc. Nặng nề a, cầm lên vậy, không biết dùng như thế nào a. Tần Thiên lầu bầu nói, cái này cây côn tối thiểu 8 nặng ngàn cân, ngươi căn bản không dùng được, hơn nữa, cái này cây côn phẩm chất còn không bằng ngươi chiến kiếm, ngươi muốn nó vậy, không có gì dùng. Bạch Linh nói, nói cũng đúng, thu lại bán lấy tiền tốt rồi. Tần Thiên cười híp mắt nói, trực tiếp đưa vào chính mình tiểu trong thế giới đi. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, ngươi như thế nào có thể như vậy a? Ta cũng có phần a, không được, chiếc nhẫn ta đã muốn. Trương Tứ Phong hét lớn, thò tay một tay lấy tám tinh cao thủ chiếc nhẫn đoạt mất, Tần Thiên cũng lời giống như hắn đã đoạt, miễn cho Trương Tứ Phong tự sát. Đi, chúng ta trước ly khai tại đây. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, thu hồi cỗ thi thể này, lập tức bốn người tuyển một cái phương hướng bay đi, tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Bốn người vừa phi không bao lâu, liền lần nữa nghe đạo ầm ầm nổ vang, cực lớn móng vuốt xuất hiện lần nữa, đang đuổi giết một người. Nhìn kỹ, là trước kia cái kia hai cái tám tinh cao thủ bên ngoài một cái khác, giờ phút này đang hướng phía Tần Thiên bốn người bên này nhanh chóng bay tới, đằng sau mấy chục cái cực lớn móng vuốt đuổi giết hắn. Đạo trưởng, quan tài, Linh Nhi, Thanh Nhi, đi vào. Tần Thiên hô lớn, cực kỳ rất nhanh liền đem Thanh Nhi và Bạch Linh thu đi vào tiểu trong thế giới, đạo trưởng tắc thì nhanh chóng lấy ra quan tài, hai người sửa tại trên người, núp ở phía dưới. Ầm ầm, ầm ầm, cực lớn nổ vang không dứt bên tai. Tám tinh cao thủ giờ phút này dốc sức liều mạng kẻ chạy trốn, cả người sắc mặt đều trợn nhìn, những này cự chảo quá kinh khủng, không biết là vật gì. Bành! A! một cái cự chảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đem chạy trốn tám tinh cao thủ đập ở bên trong, lập tức đưa hắn đập tiến vào dưới mặt đất mặt. Chương 1400, Quỷ Thành Tần Thiên hai người trốn ở trong quan tài, bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếng nổ, cực kỳ thảm thiết, hai người núp ở bên trong cũng không dám động, miễn cho bị cực lớn móng vuốt phát hiện lại đem chúng chôn sẽ không tốt. Đợi trọn vẹn hơn nửa canh giờ, bên ngoài oanh tạc thanh âm rốt cục ngừng lại rồi, cự chảo tựa hồ đã đi ra, Tần Thiên hai người coi chừng đem quan tài mở ra, hướng phía bên ngoài nhìn lại, kết quả cái gì cũng nhìn không tới, bên ngoài một mảnh sương mù tràn ngập, toàn bộ đều là cho bụi giống như bão cát đồng dạng, hô hấp một ngụm liền miệng đầy đều là bùn cát, Tần Thiên vội vàng nhiều trở về. Đợi hơn 10 phút sau, xem chừng không kém mất, hai người mới một lần nữa đi ra, xem xét chung quanh cảnh tượng, thiếu chút nữa một hù chết. Giờ phút này, hai người chu vi toàn bộ đều bị hủy diệt rồi, nguyên một đám cực lớn dấu chân lặp lại trà đạp tại một chỗ, kết quả là tạo thành nguyên một đám cực lớn vô cùng vũng hố, sâu đạt 100 mét, khủng bố cực kỳ. Hai người chỗ địa phương trực tiếp chính là biến thành một tòa cao điểm rồi, một cành siêu quần xuất chúng lộ liễu đi ra, nhìn về phía trên giống, như không chịu phá bỏ và rời đi nơi khác hộ bị cưỡng chế đồng dạng xuất chúng, chu vi đều là vách núi vách đá. Bà mẹ nó, cái này cũng quá độc ác a. Tần Thiên nhìn xem chu vi địa phương, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Trương Tứ Phong đem quan tài thu vào, hai người nhìn chung quanh vây, lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức bay lên, hướng phía xa xa bay đi, tìm kiếm cái kia 8 sao cao thủ thi thể, nhìn xem chết có hay không. Bất quá hai người cũng không có tìm được, cái kia 8 sao cao thủ cũng không biết bị cự chảo giết hay là thế nào, cặn bã đều không có. Đoán chừng bị tạc chết rồi. Ta xem chúng ta hay là trước tìm một cái như thế nào đi ra ngoài mới tốt, trước ly khai cái chỗ này, tại đây quá nguy hiểm. Cái chỗ này phải hay là không tự toát ra cực lớn móng vuốt đi ra, ai cũng chịu không được. Hai người nhanh chóng ngược lại bay khỏi tại chỗ, hướng phía hôm trước rất nhanh bay đi, trước kia đại móng vuốt xuất hiện thời điểm, Tần Thiên luôn nghe được rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, nhưng bây giờ là một người đều không có chứng kiến, rất kỳ quái, cho dù là thi thể đều không có, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Xem, phía trước có người. Tần Thiên đang nghĩ ngợi, bên cạnh Trương Tứ Phong hô to lên, chỉ vào Tần Thiên cách đó không xa, giờ phút này ở đâu xuất hiện một tòa thành thị ở bên kia, chung quanh rất nhiều thôn trang quay chung quanh, hình thành một rất đại làng xóm. Không phải đâu, vừa định lấy một người tự xuất hiện người rồi, cái này cũng quá xảo sao a? Tần Thiên thầm nghĩ, hai người lập tức nhanh chóng liền hướng phía bên kia bay đi, rất nhanh liền đã rơi vào cửa thành bên trong, rất nhiều người chính ở cửa thành ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt. Vô lượng thọ Phật, cái này huynh đệ, thỉnh hỏi nơi này là địa phương nào a? Trương Tứ Phong nhìn xem trước mặt đi tới chính là cái người kia hỏi, nhưng là người kia nhưng lại ở bên trong đều một để ý tới Trương Tứ Phong, giống như không thấy được Trương Tứ Phong đồng dạng, thẳng tắp hướng phía Trương Tứ Phong đánh tới, Trương Tứ Phong vội vàng mở ra. Một lễ phép. Trương Tứ Phong tức giận nói, lập tức lại hỏi bên cạnh một người khác, nhưng là người này đồng dạng là không có bất kỳ đáp lại, trực tiếp đi ra, khí Trương Tứ Phong mắng to lên. Tần Thiên nhưng lại đứng tại nguyên chỗ nhíu mày, xem lên trước mặt những người này, cái này tòa thành, Tần Thiên thỏ tay kéo lại Trương Tứ Phong tay, ngăn lại hắn nói, đạo trưởng, ngươi không có phát hiện cái chỗ này rất kỳ quái sao? Xác thực, cái này người quá một lễ phép rồi, ta đều chưa từng có phát hiện có như vậy một lễ phép người. Trương Tứ Phong khó chịu mà nói, Tần Thiên nhưng lại lắc đầu, nhìn xem Trương Tứ Phong thời gian dần qua nói, ta chỉ không phải cái này, ngươi xem, tại đây nhiều người như vậy ra ra vào vào. Lại một điểm thanh âm đều một phát ra tới, có người tại trao đổi, cũng là một có bất kỳ thanh âm nào, đây là vì cái gì, chúng ta lỗ tai điếc đến sao, còn có, ngươi xem, ngươi vừa rồi hỏi người, tựa hồ căn bản nghe không được lời của ngươi đồng dạng, đây là vì cái gì à? Trương Tứ Phong nghe xong, lập tức cả kinh, nhìn xem Tần Thiên nói, chẳng lẽ nói, chúng ta chứng kiến những điều này đều là quỷ hồn, không phải chân nhân. Tần Thiên lắc đầu, nhìn xem Trương Tứ Phong nói, không phải quỷ hồn, bằng không mà nói chúng ta đã sớm đã nhận ra. Cũng không phải thật người, đây là huyễn tượng. Vừa nói, Tần Thiên một bên thỏ tay hướng phía bên cạnh đi qua một người chảo tới, kết quả tay không hề ngoài ý muốn chính là xuyên thấu người này thân thể. Trương Tứ Phong cũng đi đến một người trước mặt, kết quả người này nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đụng tới, theo trên thân thể hắn xuyên thấu đi qua, tiếp tục hành tẩu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra a? Trương Tứ Phong giật mình mà nói. Tần Thiên lắc đầu, biểu thị không biết, lập tức liền hướng phía bên trong mà đi. Trương Tứ Phong theo ở phía sau, hai người một trước một sau tiến vào trong thành, Tần Thiên vừa đi vừa nghĩ, cái chỗ này tại sao phải cái dạng này đâu rồi, tại đây đến cùng là địa phương nào đâu rồi, nếu như không có sai lời mà nói, cái chỗ này hẳn là đại sát trong trận mặt, chỉ là đại sát trong trận mặt xuất hiện loại tình huống này xem như, chuyện gì xảy ra a? Hai người tiến nhập trong thành, Trong lúc này trừ một có bất kỳ thanh âm nào bên ngoài, mặt khác hết thảy đều rất bình thường, cùng bình thường thành thị sinh hoạt không có gì khác nhau. Trên đường phố người đi đường bận rộn, tiểu thương người bán hàng rong bốn phía hò hét, mời chào khách nhân, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong thậm chí, có thể theo bọn hắn trao đổi miệng hình chính giữa đoán được bọn hắn đang nói cái gì. Nói không chừng chúng ta có thể trong này tìm được ly khai đại trận phương pháp xử lý. Tần Thiên xem lấy cảnh tượng trước mắt đối với bên cạnh Trương Tứ Phong nói. Làm sao tìm được a? Không biết, đi vào bên trong nhìn xem, nói không chừng sẽ biết. Tần Thiên nói xong, đi nhanh hướng phía trong thành địa phương đi đến, Trương Tứ Phong theo sát ở phía sau. Vừa đi hai người một bên nhìn xem bốn người chung quanh vật, trong nội tâm có loại là lạ cảm giác. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi không bao xa, mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó biến chứng kiến rất nhiều người từ phía trước lao đến. Trong miệng la to, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng đấy. Rất nhiều người cũng theo trong phòng chạy ra, hoảng sợ chạy trốn lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên rất là nghi hoặc. Vô lượng người cái thọ Phật. Tần huynh, ngươi xem, cái kia chết tiệt móng vuốt lại tới nữa. Trương Tứ Phong chỉ vào bầu trời hô to đến, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện đại lượng cực lớn bộ lông móng vuốt, hung hăng hướng xuống đất vỗ xuống, lập tức khắp đại địa đều là chấn động lên. Chạy mau, Tần huynh. Trương Tứ Phong lôi kéo Tần Thiên tay muốn chạy, nhưng lại bị Tần Thiên trở tay bắt lại trở về. Không cần chạy, đều là giả dối. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, đang nói, một cái cực lớn móng vuốt liền hướng phía hai người hung hăng vỗ xuống. Kết quả trực tiếp xuyên qua hai người thân thể hai người sự tình gì đều không có, nhưng là giờ khắc này, hai người chung quanh nhận được cũng là bị đập nát bấy, đại lượng bụi mù bay lên, lập tức hai người trước mặt chính là sương mù tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Trọn vẹn đã qua nửa giờ tả hữu, hết thảy tất cả mới khôi phục bình thường, trước mắt lần nữa một mảnh trong sáng, chỉ có điều giờ phút này tiểu thành nhưng lại biến thành một mảnh phế tích, triệt để bị phá hủy rồi, trên mặt đất khắp nơi đều là người chết, hiến máu nhuộm hồng cả khắp đại địa, cực kỳ chướng mắt. Chương 1401, cá màu xanh nhạt Tần Thiên xem lấy cảnh tượng trước mắt, lầu bầu nói, có lẽ, cái này là một vạn năm trước Đốt Tiên Tông bị hủy diệt thời điểm cảnh tượng, không biết nguyên nhân gì bảo vệ giữ lại, bị chúng ta thấy được. Vô lượng thọ Phật, ta xem cũng thế, Tần huynh, thành thị không có, chúng ta bây giờ làm sao tìm được đi ra ngoài phương pháp xử lý a? Trương Tứ Phong hỏi. Tần Thiên lắc đầu, biểu thị không có biện pháp, nhìn xem Trương Tứ Phong nói, không có tự ly khai tại đây trước. Có vào địa phương tự nhất định có đi ra ngoài địa phương, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng tìm đến đi ra ngoài cửa ra vào rồi. Nói xong Tần Thiên liền bay lên, nhanh chóng hướng phía xa xa mà đi. Đợi một chút ta. Trương Tứ Phong hô hào, nhanh chóng ở phía sau đuổi theo trên xuống, hai người rất nhanh rời đi cái này phiến địa phương, hướng phía xa xa mà đi. Ngay tại hai người vừa rời đi không lâu, lại có hai người đi tới cái chỗ này, nếu là Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong tại ha ha. Nhất định sẽ nhận ra, bởi vì hai người kia chính là đại hạ, thái tử cùng Phật môn chính là cái kia con lừa chọc. Thái tử, ta ở chỗ này cảm thấy cái kia gọi là Tần Thiên tiểu tử khí tức. Tiểu con lừa chọc nhìn xem đại hạ thái tử nói. Ta cũng cảm thấy, bọn hắn nhất định đã tới tại đây, cũng không có đi ra ngoài, đi, chúng ta đuổi theo mau, giết bọn chúng đi. Đại hạ thái tử lạnh lùng nói, nói xong hai người liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hai người phương hướng ly khai bay đi. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người đã đi ra này tòa hư ảo thành trì, một đường đi phía trước, đã bay không biết rất xa, cái gì cũng không phát hiện, Tần Thiên liền đem Bạch Linh dẫn theo đi ra, lại để cho nàng hỗ trợ nhìn xem như thế nào đi ra ngoài, dù sao Bạch Linh hiểu so với chính mình nhiều một chút. Bất quá Bạch Lâm tuy nhiên hiểu nhiều lắm, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp phá giải khai mở trận pháp này. Dựa theo của ta phỏng đoán mở ra, trận pháp này hẳn là sông cửa một loại trận pháp, cửa ải này không có giết chết chúng ta. Như vậy tất nhiên sẽ gặp để cho chúng ta tiến vào đến tiếp theo quan nội mặt đi, hiện ở chỗ này gió êm sóng lặng một không có cái gì, ta có dự cảm, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể đủ tìm được tiếp theo đóng, đương nhiên, cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Bạch Linh nhìn xem hai người nói, chúng ta đây tự tiếp tục đi tới nhìn xem. Tần Thiên mở miệng nói, ba người lập tức tiếp tục hướng phía xa xa phi hành. Phi đã hơn nửa ngày, một mảnh màu xanh da trời xuất hiện ở ba người trước mặt, là một mảnh cực lớn hồ nước, cái này như là đại đồng dạng giống biển. Đối diện một mảnh sương mù mông lung, nhìn không tới giới hạn, xanh thẳm vô cùng, trong lúc này khắp nơi đều là rách tung tóe, bầu trời một mảnh u ám, cái này phiến màu xanh da trời hồ nước xuất hiện ở chỗ này lộ ra cực kỳ quái dị. Dựa theo khoa học tri thức, biển màu xanh da trời chính là bầu trời nhan sắc cái bóng mà thành đấy, trong lúc này bầu trời màu xám một mảnh, như vậy nước biển hẳn là vốn trong suốt chi sắc, nhưng là hiện tại xem ra sắc thực một mảnh xanh thẳm, đây chỉ có một loại giải thích. Như vậy tự là, cái này phiến hồ nước bản thân tự là màu xanh da trời. Vô lượng thọ Phật, tại đây tại sao có thể có biển A, Chúng ta đã đến bờ biển rồi hả? Trương Tứ Phong kinh ngạc nhìn trước mặt Nhan Sắc. Cái này hẳn không phải là biển, đi bay qua nhìn xem. Tần Thiên nói, ba người rất nhanh hướng phía hồ nước bên kia bay đi, bay đến hồ nước trên không, hướng phía dưới nhìn lại. Xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u. Tần Thiên bọn hắn vừa mới bay đến mặt hồ trên không, mạnh mà, lấy một khắc, bỗng nhiên ngay lúc đó, trong hồ nước chạy ra khỏi đại lượng màu xanh da trời kiếm si cá con, đại khái 10 ly mễ, em tả hữu, số lượng cực kỳ khủng bố, giống như phong bạo đồng dạng, lập tức chính là bao phủ tại Tần Thiên ba người trên người, vô cùng rất nhanh, sắc bén như là răng cưa bình thường hàm răng hung hăng hướng phía ba người cắn đi lên. Móa, vô lượng ngươi cái thọ Phật, đây không phải nước biển Nhan Sắc, là cá A. Trương Tứ Phong khí bại hô lớn, ba người ai cũng không nghĩ tới cái này, trong hồ nước lại là rậm rạp chẳng chịt cá phụ ở phía trên, hình thành màu xanh da trời hồ nước ảo giác. Trong nháy mắt, Tần Thiên quần áo liền bị xé rách nhão nhuẹt rồi, rất là khủng bố. Chết khai mở. Tần Thiên giận dữ nói, đáng sợ huyết tinh sát khí bạo phát đi ra, khủng bố năng lượng mãnh liệt hướng phía chu vi chấn khai, lập tức sở hữu tất cả nhào đầu về phía trước cá trước tiên chính là, bị diệt sát cái nát bấy, đầy trời máu tươi vẩy ra. Bạch Linh cũng là nhanh chóng diệt giết chết cắn tới cá, quần áo bị xé rách nhão nhuẹt, Tần Thiên xem xét, vội vàng giảng Bạch Linh thu vào trong giới chỉ, miễn cho đi quang bị Trương Tứ Phong nhìn. Móa nó, cá chết, rõ ràng dám xé nát vợ của ta quần áo, xem ta không diệt sạch các ngươi. Tần Thiên giận dữ hét, vung tay lên, rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm xuất hiện ở thân thể chu vi, trọn vẹn mấy vạn đem, toàn bộ cũng như cùng ngón tay lớn như vậy, lại để cho Tần Thiên cả người thoạt nhìn giống như gai nhím đồng dạng. Chết! Tần Thiên giận dữ hét, đại lượng chiến kiếm lập tức chính là nổ bắn ra đi ra ngoài, hướng phía giết tới cá, mặt hồ cá, cùng một chỗ đuổi giết mà đi. Rầm rầm, bạo, bạo, rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm thoáng một phát đi, chỉ một thoáng khắp mặt hồ đều cho tạc lên, khủng bố chiến kiếm hoàn toàn là vỡ nát những. Này toàn thân màu xanh da trời kiếm sỉ ngư, hơn 10 giây trong thời gian, phương viên hơn 10 mét mặt hồ trực tiếp chính là màu đỏ như máu một mảnh, đại lượng cá thi thể phiêu phù ở thượng diện, rậm rạp chẳng chịt đấy. Vô lượng thế Phật, Tần huynh, đón thêm, toàn bộ giết. Trương Tứ Phong hướng về phía Tần Thiên hô. Không cần phải nói, Tần Thiên cũng sẽ động thủ rồi, cùng lúc đó, Tần Thiên vừa rồi một chiêu kia hoàn toàn là chọc giận trong hồ cái kia chút ít cá, giờ phút này, trong hồ cá trực tiếp chính là hướng phía Tần Thiên cái này phiến phi giết tới đây, mục tiêu tự là Tần Thiên một người. Hằng hà cá trực tiếp bay vọt mà bắt đầu, ở phía xa tạo thành một đạo cao tới hơn 100 mét con cá vòi rồng, giống như phim khoa học viễn tưởng đồng dạng, vô cùng rung động. Vô lượng thọ Phật, ngươi chọc bọn hắn lão đại rồi, Tần huynh. Trương Tứ Phong nhìn xem con cá vòi rồng nói. Hừ, toàn bộ đều cái ta đi chết. Tần Thiên nhìn xem giết tới con cá vòi rồng, không chút nào sợ hãi, ngươi có vòi rồng, ta cũng có, xem lão tử như thế nào tiêu diệt ngươi đám bọn họ. Tần Thiên vung tay lên, Hoàng Thiên chiến kỳ tay, rất nhanh liền hướng phía con cá vòi rồng giết tới, một tay vung lên, khủng bố phong bạo theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, Tần Thiên thực lực bỗng nhiên bão tố lên tới thất tinh nhất giai cảnh giới. Đây là tu vi tăng lên về sau lần thứ nhất chủ động ra tay công kích, tăng trưởng đến thất tinh, nhất giai cảnh giới lại để cho Tần Thiên cảm giác mình trước nay chưa có cường đại, vung tay lên, lập tức một đạo màu đỏ như máu đấy, vòi rồng theo trên người hắn bạo phát ra, càng ngày càng đến, tạo thành hơn 100 mét cao lớn, hình thành đáng sợ phong bạo trực tiếp đem Trương Tứ Phong đều nhanh cho thổi đi nha. Tê liệt đấy, một đám cá con cũng dám cùng ta khiêu chiến, lão tử làm cho chết các ngươi. Tần Thiên nộ quát một tiếng. Cực lớn huyết sắc vòi rồng lập tức chính là đã bay đi ra ngoài, hướng phía đạo kia con cá vòi rồng bạo hung hăng giết tới. Hai đạo cự đại vòi rồng bạo lập tức chính là va chạm lại với nhau. Chương 1402, hai đạo cực lớn bóng đen oanh. Nổ mạnh trùng thiên, hai đạo phong bạo nổ tung, Tần Thiên công kích đáng sợ vô cùng, những cái kia con cá tạo thành phong tại sao có thể là đối thủ, một giết đi qua, lập tức đạo kia con cá vòi rồng bạo lập tức liền trực tiếp sụp đổ, giống như bã đậu đồng dạng. Trực tiếp vỡ vụn, đáng sợ huyết sắc năng lượng đơn giản chỉ cần đem những cái kia con cá trực tiếp nổ thành, thịt nát, trên bầu trời xuống nổi lên huyết vũ. Một chiêu chế vài cái, mặt hồ con cá cơ hồ bị Tần Thiên toàn bộ giết, khắp mặt hồ màu xanh da trời bỗng nhiên biến mất không thấy, bị con cá hiến máu nhuộm thành màu đỏ, mặt hồ trực tiếp biến thành màu đỏ như máu một mảnh. Ok. Tần Thiên phủi tay. Oanh. Oanh. Vừa lúc đó, bỗng nhiên tầm đó. Trong hồ nước đột nhiên là được chạy ra khỏi hai cái cực lớn màu xanh lá xúc tu, Tần Thiên và Trương Tứ Phong hai người còn không có nhìn rõ ràng là vật gì, lập tức hai người đều bị xúc tu cho quấn lên, đột nhiên hướng phía trong nước kéo xuống dưới. Hai người lập tức liền từ bầu trời bị kéo vào trong nước, hướng phía đáy nước ở chỗ sâu trong hung hăng dắt xuống dưới. Cáo, cái gì đó a? Tần Thiên hấp lực mắng to, mở to mắt hướng phía đáy nước phía dưới nhìn lại, chứng kiến một cái cực lớn màu xanh lá bạch tuộc xuất hiện ở trong ánh mắt. Cái này một cái bạch tuộc khoảng chừng một tòa phòng ở lớn như vậy, toàn thân bích lục, trên người dài khắp xúc tu, cuốn lấy hai người đúng là xuất thủ của nó một trong, đang hướng phía thân thể của nó nhanh chóng quấn quanh đi qua. Giờ phút này Tần Thiên toàn thân đều bị quấn quanh lấy, căn bản là không có biện pháp dãy giụa, bạch tuộc lực lượng cực kỳ khổng lồ, đã bắt đầu đè ép Tần Thiên thân thể cốt cách, Tần Thiên đều có thể nghe được thân thể của mình bị đè ép trận trận rung động, rất là đau đớn. Đi chết. Tần Thiên giận dữ, mi tâm tầm đó bay ra một đạo hồng màu vàng tiểu chiến kiếm, tản mắt ra đáng sợ linh hồn chi lực, nhanh chóng hướng phía bạch tuộc giết đi qua, chuẩn xác đánh trúng vào bạch tuộc thân thể, nhưng là bạch tuộc nhưng lại một chút sự tình đều không có, như cũ quấn quanh lấy Tần Thiên hai người, những thứ khác xúc tu vậy, quấn quanh đi qua. Tần Thiên lập tức kinh hãi, linh hồn của mình công kích rõ ràng một chút hiệu quả cũng không có, nói như vậy, chỉ có một loại tình huống. Cái kia chính là đối phương căn bản không có linh hồn, bằng không mà nói, coi như là đối phương linh hồn mạnh hơn chính mình, vậy cũng sẽ có cảm giác mình cũng sẽ bị đối phương linh hồn chi lực phản chấn đến. Tần Thiên lập tức liền dùng nguyên thần chi lực đi điều tra đối phương, quả nhiên, cái này cái bạch tuộc hoàn toàn không có linh hồn chi lực, Tần Thiên lập tức tâm cả kinh, không có linh hồn chi lực, bất kỳ vật gì đều có linh hồn tồn tại, từng cọng cây ngọn cỏ một bông hoa đều có, nếu là không có linh hồn tồn tại lời nói, vậy cũng chỉ có là tử thi. Thì ra là, tại Tần Thiên trước mặt giờ phút này chỉ có thể là tử thi, đối phó tử thi, chỉ có thể dùng vật lý công kích, linh hồn công kích hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Nghĩa nó, cho ta nổ tung. Tần Thiên phẫn nộ quát, toàn thân khủng bố màu đỏ như máu bạo lên, mãnh liệt hướng phía chu vi nổ tung, ý đồ nổ nát cuốn lấy chính mình xúc tu, kết quả lại là một chút hiệu quả đều không có, hoàn toàn chưa xử lý phản, xúc tu tính bền dẻo vậy rất tốt, cứng cỏi vô cùng, Tần Thiên nếu không có thể thực chiến đại sát chiêu dưới tình huống. Căn bản cũng không có biện pháp dễ dụa. Đáng chết, chỉ có thể lại để cho Linh Nhi đi ra. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền đem Bạch Linh đưa đi ra, đem chính mình vô kiên bất tồi chiến kiếm cho Bạch Linh. Lập tức, Bạch Linh liền xuất hiện ở trong nước, cầm trong tay Tần Thiên chiến kiếm, một kiếm hung hăng xuống dưới, lập tức chém liền đã đoạn quấn quanh lấy Tần Thiên xúc tu. Tần Thiên lập tức đắc đạo hiểu rõ thả, rất nhanh hướng phía mặt nước vọt lên, Bạch Linh thì là tiếp tục hướng phía Trương Tứ Phong bên kia bò đi. Dùng chiến kiếm chém đứt quấn quanh tại Trương Tứ Phong trên người xúc tu, giải phóng Trương Tứ Phong, cùng một chỗ chạy ra khỏi mặt nước. Ba người toàn bộ đều đã đi ra đáy nước, bay đến giữa không trung phía trên, phía dưới bạch tuộc phi thường nhanh chóng, rất nhanh phủ lên, đại lượng xúc tu hung hăng hướng phía Tần Thiên ba người bắt tới. Uống! Bạch Linh hét lớn một tiếng, cầm trong tay Tần Thiên thanh đồng chiến kiếm, rất nhanh đón nhận những này xúc tu, thân thể giống như một đạo màu trắng ảnh từ đồng dạng. Nhanh chóng ở không trung bay múa, không ngừng chém giết người những này xúc tu, vài cái tử, liền đem xúc tu toàn bộ đều cho chém giết sạch. Nhưng là ngoài ý muốn chuyện xác thực nhưng lại đã xảy ra, bạch tuộc xúc tu bị chặt mất về sau, lại lần nữa dài ra rất nhiều xúc tu, tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ là một giây đồng hồ tự dài ra một đầu, lần nữa hướng phía ba người tập kích mà đến. Linh vị, chém nát thân thể của nó. Tần Thiên hướng về phía Bạch Linh hô, Bạch Linh nhẹ gật đầu, cả người nhanh chóng hướng phía bạch tuộc thân thể vọt tới. Chiến kiếm hung hăng đâm đi vào, cả người đều vọt vào bạch tuộc trong thân thể đi. Oanh! Giờ khắc này, bạch tuộc trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, màu xanh lá chất lỏng bốn phía bay tứ tung, cực kỳ buồn nôn, thoáng cái đem chung quanh hồ nước đều nhuộm thành màu xanh lá. Bạch Linh theo trong hồ nước bay ra, toàn thân cũng thế một mảnh màu xanh lá, cực kỳ buồn nôn, Tần Thiên vội vàng đem nàng đưa vào tiểu trong thế giới đi. Bên cạnh Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên thủ đoạn, cười híp mắt hỏi: Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi là không chết có một cái tiểu thế giới a? Bởi vì muốn đem người tồn tại mà bắt đầu. Tại Trương Tứ Phong xem ra, chỉ có một cách, cái kia chính là tiểu thế giới, nếu không không còn những biện pháp khác. Đạo trưởng, ta không ngại đem ngươi đưa đến trong hồ đi cho cá ăn. Tần Thiên giơ lên chân, bị hù Trương Tứ Phong vội vàng phi mở. Tiêu diệt đại bạch tuộc, mặt hồ tạm thời bình tĩnh lại, bất quá ngay cả tục bị con cá công kích, hai người tạm thời là không dám tới gần hồ nước, tại bên hồ tìm cái địa phương ngừng lại. Tình huống hiện tại, đường ra không có tìm được, đi trở về là hiển nhiên không có khả năng, chỉ có hướng hồ đối diện đi xem thế nào, ở đâu sương mù tràn ngập, vậy, thấy không rõ lắm như thế nào. Tần Thiên thử dùng thấu thị lập tức xem, kết quả tựa hồ bị cái gì che mắt con mắt đồng dạng, vậy. Nhìn không thấu cái kia một bên, cái này lại để cho Tần Thiên có chút lo lắng, bên kia có thể hay không càng thêm hung hiểm đâu rồi. Nghỉ ngơi một hồi, hai người thương lượng bỗng chốc, cuối cùng nhất quyết định đi qua đối diện nhìn xem. Bất quá hai người là thừa lúc quan tài bay qua, Trương Tứ Phong quan tài so sánh rắn chắc, tốc độ vậy. nhanh, gặp được nguy hiểm có thể còn sống bỗng chốc. Kết quả là, hai người một lần nữa ngồi trên quan tài tàu cao tốc, rất nhanh hướng phía đối diện bay đi, quan tài đói tốc độ không gì so sánh nổi. Tần Thiên hai người bên tai vù vù xé gió, thoáng cái, liền bay vào sương mù khu vực bên trong. Trong lúc này một mảnh mông lung, nhìn về phía trên giống như tiên cảnh đồng dạng, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy. Hai người trốn ở trong quan tài, nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện phía trước đúng lúc này xuất hiện một đạo cực lớn hình người bóng đen. Đạo này bóng đen phi thường khổng lồ, khoảng chừng 100 mét cao, mọc ra đầu bò, cầm trong tay dĩa ăn, thẳng đứng ở này bên cạnh, nhìn về phía trên rất có vài phần trong địa ngục đầu trâu mặt ngựa, ở bên trong đầu bò tạo hình. Bên kia còn có một. Trương Tứ Phong chỉ vào hai người bên cạnh đạo, khoảng cách hai người hơn 10 mét xa xa, giống nhau là xuất hiện một đạo bóng đen, bất quá hai người còn chưa kịp nhìn rõ ràng. Quan tài liền nhanh chóng xuyên qua hai đạo ảnh tử tầm đó, giờ khắc này, quan tài động lực bỗng nhiên tiêu thất, mạnh mà hướng phía dưới rớt xuống, đồng thời một cổ cường đại cấm chế năng lực đè ép tại hai người trên người. Hai người tại thời khắc này đồng thời phát hiện mình trên người pháp lực tựa hồ biến mất, không thể vận dụng. Chương 1404, đại khai sát giới những này hài nhi đầu quái vật trên nửa sinh và đứa bé đồng dạng, phần sau thân nhưng lại cái đuôi, và cá trạch đồng dạng, toàn thân đều là màu xanh lá linh phiến, mọc ra sắc bén hàm răng. Hai tay giống như diều hâu móng vuốt đồng dạng, sắc bén vô cùng. Động thủ. Tần Thiên hô lớn, nhìn xem nhào đầu về phía trước hài nhi đầu quái vật, Tần Thiên nhanh chóng chính là huy động rảnh tay bên trong chiến kiếm, hung hăng chém xuống dưới. Xíu, u u. Xíu, xíu. Xíu, u u. Phốc phốc. Chiến dưới thân kiếm đi, những này hài nhi đầu quái vật lập tức là được bị chặt trở thành hai nửa, thi thể tiến vào trong nước, cũng có rơi vào trong quan tài, màu xanh lá chất lỏng bốn phía vẩy ra. Tần Thiên trên khải giáp mặt khắp nơi đều là buồn nôn cực kỳ khủng khiếp. Thủ luân hơn 10 cái hài nhi đầu quái vật lập tức liền bị hai người cho diệt sát, nhưng là đợt thứ hai nhưng lại càng thêm khủng bố. Vài chục trích cùng một chỗ đánh giết đi qua, hoàn toàn bao trùm toàn bộ quan tài trên không, một bộ muốn dùng thân thể chôn Tần Thiên hai người đồng dạng kiểu dáng. Vô lượng thọ Phật, như thế nào nhiều như vậy a? Trương Tứ Phong hô lớn, rất nhanh huy động trong tay trường mâu đánh chết những vật này, nhưng là lần này số lượng thật sự là nhiều lắm. Thoáng cái hoàn toàn không có biện pháp đánh chết hoàn tất, lập tức Trương Tứ Phong trên người là được bò đầy đại lượng hài nhi đầu quái vật, hé miệng trực tiếp bắt đầu cắn xé áo giáp. Tần Thiên cũng giống như vậy, chiến kiếm, diệt sát hơn 10 cái, những thứ khác toàn bộ đều đánh rơi trên thân thể, hé miệng mãnh liệt cắn áo giáp, những này hài nhi đầu quái vật hàm răng là cái gì làm, hàm răng sắc bén vô cùng, rõ ràng, đem hạ phẩm phòng ngự chiến khí cấp bậc áo giáp trực tiếp muốn cắn ra dấu răng đi. Ra, cứ theo đà này, rất rõ ràng là có thể cắn xuyên, đeo đó a. Thảo, quá hung tàn, vãi trưởng, đi chết. Tần Thiên vội vàng đứng lên, cầm chiến kiếm nhanh chóng chém giết lấy rớt tại trong quan tài hài nhi đầu quái vật, và đọng ở trên người mình những này quái vật, từng bước chém giết mất, nhưng là trong nước nhưng lại không ngừng bay vọt ra đại lượng hài nhi đầu quái vật. Vậy, không biết bao nhiêu, khủng bố nhỏ giọng vang vọng khắp không gian, âm trầm vô cùng. Vô lượng thọ Phật, đi chết. Trương Tứ Phong hồ to lấy, trong tay trường mâu hung hăng ám sát người, khôi giáp của hắn cũng thế sắp bị cắn nát, hù chết hắn. Hai người một bên giết lấy, trong nước một bên bay ra đến đại lượng hài nhi đầu quái vật, không biết có bao nhiêu, giết trong quan tài đều là đại lượng thi thể, hai người huy động chiến kiếm đều huy động mệt mỏi. Chết! Chết đi! Xíu! U u! Xíu! Xíu! Xíu! U u! Khanh khách! Kịch liệt giết chóc không ngừng tiến hành. Đại lượng hài nhi đầu quái vật bị giết, đồng thời Tần Thiên hai người áo giáp cũng bị cắn nát, nhiều chỗ lỏa lồ, những cái kia hài nhi đầu quái vật lập tức liền hướng phía bị cắn mở đích địa phương hung hăng cắn, xuống đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cút ngay. Tần Thiên mắng to một tiếng, một tay lấy chính mình trên chân mấy cái hài nhi đầu quái vật một kiếm gọt đoạn, rất nhanh, mấy cái hài nhi đầu quái vật lại từ trong nước lao tới. Hướng phía Tần Thiên trên mặt đánh tới, phi thường rất nhanh, Tần Thiên không thể không nhanh chóng ngăn cản, nếu không rất dễ dàng bị cắn chết. A, chân của ta. Trương Tứ Phong hét thảm một tiếng, giờ khắc này, bắp đùi của hắn trực tiếp, là được bị một đứa con nít đầu quái vật sống sờ sờ cắn xuống một khối lớn, dưới thịt đến, máu tươi lập tức vẩy ra, đại lượng hài nhi đầu quái vật nghe thấy được mùi máu tươi, lập tức toàn bộ hướng phía Trương Tứ Phong cắn đi qua. Cáo, đạo trưởng, chịu đựng. Tần Thiên vội vàng nói. Nhanh chóng huy động chiến kiếm hỗ trợ diệt sát những này hài nhi đầu quái vật, đạo trưởng cũng thế đổi thành dao găm, không ngừng chém giết những này hài nhi đầu quái vật, nhưng là hai bên trong nước không ngừng bay ra đến đại lượng quái vật, cơ hồ vô cùng vô tận đồng dạng, hai người ngăn cản phi thường mỏng vất vả, cơ hồ đều nhanh ngăn cản không nổi nữa. Nhất định phải muốn cái biện pháp, đem trong nước cái kia chút ít hài nhi đầu quái vật trước giết chết mới được, bằng không mà nói, căn bản chính là không làm nên chuyện gì, hai người sớm muộn mệt chết. Làm sao bây giờ đâu rồi? Tần Thiên một bên giết lấy, một bên rất nhanh nghĩ đến, sốt ruột cực kỳ khủng khiếp. Đúng rồi, lão tử còn có hỏa tiễn đâu rồi? Tại đây cấm pháp, nhưng là hỏa tiễn thuộc về vũ khí nóng, nên không bị hạn chế. Tần Thiên nghĩ tới, trong tay mình còn có uy lực xem lên thất tinh chiến lực ngoại hình hỏa tiễn đâu rồi, nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền đem ra. Đạo trưởng, ngươi trước kiên trì bỗng chốc, ta lập tức có thể cứu ngươi rồi. Tần Thiên nhìn cả người đều bị hài nhi đầu quái vật cuốn lấy Trương Tứ Phong hô. Ngươi nhanh lên, ta muốn chết rồi. Trương Tứ Phong sốt ruột đạo, trong tay dốc sức liều mạng chém giết lấy, nhưng là như thế nào cũng giết không hết, mà Tần Thiên được nhờ sự giúp đỡ Trương Tứ Phong chảy máu. Mùi máu tươi đem những này hài nhi đầu quái vật đều cho hấp dẫn, tạm thời là không có quái vật tới giết hắn, lại để cho hắn có cơ hội nã pháo. Mịa nó, nổ chết các ngươi. Tần Thiên nổi giận mắng, trong tay hỏa tiễn đối với bên cạnh mặt nước liền bay vụt đi ra ngoài. Oanh, oanh, Tần Thiên cả khai hai pháo, quan tài hai bên đều mở, hỏa tiễn lập tức tại mặt nước nổ tung, biến thành một mảnh màu xanh da trời quang điểm, lập tức, khắp mặt hồ tại thời khắc này trực tiếp là được kết băng. Đem những này hài nhi đầu quái vật tạm thời cho đông cứng, Trương Tứ Phong có áp lực bỗng nhiên giảm xuống dưới, nhanh chóng giết chết quấn quanh tại trên người hài nhi đầu quái vật. Đạo trưởng, ngồi xổm xuống. Tần Thiên hô lớn, mạnh mà một tay lấy đứng đấy đạo trưởng cho kéo xuống, đặt tại trong quan tài. Oanh! Cùng một thời gian, khắp mặt hồ đột nhiên là được nổ tung mà bắt đầu. Chấn phiến không gian đều là một mảnh kịch liệt chấn động, đáng sợ bạo tạc nổ tung năng lượng lập tức liền đem quan tài trực tiếp cho sông lên không trung, đồng thời mặt hồ cũng bị tạc mà bắt đầu. Hơn 100 mét sóng lớn, nước đều tràn vào trong quan tài đã đến. Không thể không nói, Trương Tứ Phong bộ dạng này quan tài chính là nghịch thiên đồ vật, khủng bố như thế bạo tạc nổ tung phía dưới. Hai người trốn ở bên trong, sự tình gì đều không có, một điểm ảnh hưởng đều không có. Bạo tạc nổ tung ngừng lại, quan tài theo hơn 100 mét không trung rớt xuống, hung hăng nện ở trên mặt nước. Hai người nắm thật chặt quan tài hai bên, thiếu chút nữa tự cho đánh bay ra ngoài. Bạo tạc nổ tung chấm dứt, khủng bố tiếng cười tạm thời biến mất, hài nhi đầu quái vật không có tiếp tục xuất hiện, Tần Thiên chém xem quan tài bên ngoài trong nước, bên trên phiêu đầy hài nhi đầu quái vật thi thể, toàn bộ đều bị nổ chết. Hô, mẹ nó, rốt cục chết rồi, đạo trưởng, ngươi thế nào a? Tần Thiên nhìn xem đối diện đạo trưởng hỏi, đạo trưởng đem áo giáp cởi ra, trên đùi lộ ra nhiều cái lỗ hổng lớn, hiến máu chảy ròng, rất là khủng bố. Vô lượng thọ Phật, tạm thời còn chưa chết. Đạo trưởng lòng còn sợ hãi đạo, thò tay xuất ra một lọ đan dược, phục hai khỏa xuống dưới, sau đó dùng đan dược mài thành phấn, chiếu vào trên vết thương, đã ngừng lại đổ máu. Vô lượng thọ Phật, sớm biết như vậy đạo gia ta tự không tiến vào cái này phiến biển, thiếu chút nữa đem mệnh ném cho ném đi. Đạo trưởng, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đều vào được, ngươi trước chữa thương, ta nhìn xem còn có, hay không chưa giết chết quái vật. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong đạo. Thuận tay đem trên mặt đất hài nhi đầu quái vật thi thể ném đi ra ngoài. Hai người vậy. Một lần nữa thay đổi một bộ áo giáp xuyên thẳng. Chương 1405, khủng bố hầu tử bên ngoài hiện tại tạm thời là không có bất kỳ động tĩnh. Nhìn không tới xa xa, Tần Thiên thấu thị mắt ở chỗ này cũng bị hạn chế ở. Vì tránh cho còn có thứ đồ vật từ đằng xa lội tới, Tần Thiên động thủ phát hơn 10 miếng hỏa tiễn, đem chung quanh mặt nước đều cho nổ một lần. Lúc này mới yên tâm. Vô lượng thọ Phật. Tần huynh, ngươi đây là cái gì vũ khí a, lợi hại như vậy? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên trong tay hỏa tiễn hỏi. Hỏa tiễn, muốn sao? Đưa ngươi một cái. Tần Thiên rất là hào phóng cho Trương Tứ Phong một cái. Trương Tứ Phong lập tức đại hỉ, lập tức chộp trong tay mặt, nghiên cứu cẩn thận lên, chỉ tiếc nghiên cứu một hồi. Vậy, không biết thứ này nguyên lý là cái gì? Hai nhi đầu quái vật vừa chết, hai người vậy. Thở dài một hơi, tạm thời nằm ở trong quan tài nghỉ ngơi. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, tạm thời không có bất kỳ động tĩnh, bất quá gió lạnh nhưng lại như cũ thổi, may mắn hai người ăn mặc áo giáp, kín không kẽ hở, vậy. Không có việc gì, bất quá Tần Thiên trong nội tâm nhưng lại có gan phi thường dự cảm bất hảo, luôn cảm giác muốn phát sinh chút gì đó đồng dạng. Đạo trưởng, cẩn thận một chút, ta cảm giác khả năng vừa muốn xảy ra vấn đề. Tần Thiên nhìn xem đối diện Trương Tứ Phong nói. Ân, đạo gia ta vậy. Cảm giác có chút không tầm thường. Trương Tứ Phong nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Vì tránh cho xảy ra chuyện gì, Tần Thiên đem chính mình ngoài hành tinh súng tiểu liên vậy. Đem ra, ném cho Trương Tứ Phong một thanh, giáo hắn như thế nào sử dụng. Những vũ khí này sức chiến đấu đều tại lục tinh cảnh giới tà hữu thực lực, bất quá một mực chưa phái lên công dụng, hôm nay cũng như thế phái lên công dụng. Quan tài thời gian dần qua trong nước bay, hai người cảnh giác nhìn xem, ước chừng nhẹ nhàng hơn một giờ, một mảng lớn màu đen ảnh tử xuất hiện ở hai người trước mặt. Mau nhìn, đó là cái gì? Tần Thiên chỉ vào xa xa đạo, Trương Tứ Phong lập tức liền quay đầu lại đi, quan tài khoảng cách bóng đen càng ngày vậy. Gần, Tần Thiên trong nội tâm cái chủng loại kia điểm xấu cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Hình như là một tòa núi nhỏ. Trương Tứ Phong nhìn xem bên kia nói. Cẩn thận một chút, đạo trưởng, đem thương cầm trên tay, nhắm ngay, tại đây chỉ sợ muốn bắt đầu đã xảy ra chuyện. Tần Thiên bưng thương, cảnh giác nhìn xem phía trước, quan tài khoảng cách bóng đen bên kia càng ngày vậy. Gần, sương mù dày đặc bắt đầu thời gian dần qua giảm bớt, cảnh tượng trước mắt bắt đầu rõ ràng lên, chỉ chốc lát, cái kia cực lớn bóng đen liền xuất hiện ở hai người trước mặt, là một tòa vách núi. Lại đến một điểm thời điểm, hai người liền chứng kiến vách núi, dưới chân chỗ nước cạn bên cạnh xuất hiện vô số cỗ nhân thể khung xương, ước chừng có hơn 10 cụ, trên mặt đất còn có rất nhiều binh khí, nhưng là cũng đã mục nát. Rất nhanh, quan tài liền cập bờ, hai người coi chừng lên bờ, Trương Tứ Phong thu đủ quan tài, coi chừng xem xét lấy bốn phía. Ngươi xem, những người này đều không có đầu, đây là có chuyện gì? Tần Thiên chỉ vào mặt đất khung xương đối với Trương Tứ Phong đạo, giơ chân lên đá bỗng chốc những này bộ xương, lập tức liền biến thành bột phấn, những cái, kia binh khí vậy. Đồng dạng, có thể thấy được ở chỗ này không biết đã qua đã bao nhiêu năm. Vô lượng thọ Phật, ngươi xem cổ của bọn hắn tựa hồ là bị cái gì cắt đứt, xương cốt miệng vết thương chỉnh tề như vậy, nhất định là bị người cắt xuống đầu. Trương Tứ Phong chỉ vào trên mặt đất xương cốt đối với Tần Thiên nói. Ba. Một thứ gì đánh rơi Tần Thiên trên đầu, Tần Thiên lập tức liền thói quen ngẩng đầu hướng phía bên trên nhìn lại, xem xét, cả người lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì giờ phút này, một thanh màu đen nửa vòng tròn hình dao găm đang hướng phía đầu của mình lên chụp vỏ xuống. Cái thanh này màu đen nửa vòng tròn hình dao găm sinh trưởng tại một cái lông xù, trên cánh tay, lại nhìn cánh tay sinh trưởng địa phương, một cái diện mục dữ tợn hầu tử, đại khái thùng nước lớn nhỏ, cái cánh tay này là được hầu tử cánh tay, phi thường trường, có hơn 3 mét, cái này con khỉ toàn thân đều là màu đen bộ lông. Mọc ra giống như lợn rừng đồng dạng răng nanh, một đôi mắt hiện lên hình tam giác bộ dáng, khóe mắt nhếch lên, chính thức hai cái thời gian dần trôi qua lỗ tai dài, nhìn về phía trên giống như con thỏ đồng dạng, một cánh tay lên loan đao cắm vào trong vách núi thạch đầu trong khe hở, một con khác tắc thì hướng phía Tần Thiên câu xuống dưới, muốn thần không biết quỷ không hay cắt lấy Tần Thiên đầu. Tần Thiên xem như minh bạch vì cái gì những người này, cổ bị cắt cái kia sao chỉnh tề, đúng là bị loại này hung tàn hầu tử cắt mất. Đi chết! Tần Thiên lập tức là được liền lùi lại hai bước, trong tay ngoài hành tinh công kích tiễn giơ lên, đối với bên trên 3 mét chỗ hầu tử là được một hồi mãnh liệt bắn phá. Đột đột đột, cát, công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.